Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, Kiệt Ma Tôn. Thế nhưng bọn họ biết, nếu muốn thắng được Kiệt Ma Tôn thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa bọn họ dám khẳng định, Kiệt Ma Tôn thực lực xa không chỉ đây. Bọn họ đã thi triển ra tuyệt chiêu, mà Kiệt Ma Tôn hiển nhiên còn không có. Bên này đại chiến đang kéo dài, ba người đại chiến tạo thành phá hoại cực lớn, chu vi đại thụ từng cây ngược lại xuống, mặt đất cũng bị hủy diệt thương tích đầy mình, cả phiến sơn lâm đã hoàn toàn biến dạng. Ở một mảnh huyên náo sôi trào bên trong, Lộc Vũ thân ảnh có như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, đi tới Kiệt Ma Tôn sau lưng địa phương. Đi tới sát Lục Thánh Ngọc trước mặt, sát Lục Thánh Ngọc từ này xích hồng sắc đại nham trong đá xuất thế. Tự liền Kiệt Ma Tôn cái này đẳng cấp cường giả kiên trì cân nhắc ngày, cũng đều khó có thể thu phục sát Lục Thanh Âm. Thế nhưng Lộc Vũ muốn lấy sát Lục Thánh Ngọc là quá đơn giản. Luân hồi Thánh Ngọc cho ta khởi động. Lộc Vũ chỉ là thôi động cùng với chính mình luân hồi Thánh Ngọc, lập tức làm cho sát Lục Thánh Ngọc có cảm ứng mãnh liệt. Sáu loại Thánh Ngọc, sáu loại áo nghĩa, chính là cái thế gian này nhất trung cực lực lượng. Thánh Ngọc bên trong có thể lẫn nhau cảm ứng, chúng nó vốn là nên nhất thể. Ông, sát Lục Thánh Ngọc bỗng nhiên liền từ trong nham thạch đi ra. Nó trôi ở trong hư không, nhanh chóng xoay tròn, rơi một mảnh ánh sáng màu đỏ ngòm, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, tựa hồ là một cái theo địa ngục xuất thế ma vương đang cười quái dị, lộ ra thị huyết quang mang. Sát Lục Thánh Ngọc đại biểu cho lớn nhất công kích tính sát lục lực lượng, lấy sau ngươi và luân hồi Thánh Ngọc vĩnh viễn sẽ không ra đi. Lộc Vũ một tay cầm bóp, đem sát Lục Thánh Ngọc thu được trong túi. Sát Lục Thánh Ngọc chỉ là hơi làm dậy dụa, liền phục tòng Lộc Vũ. Bởi vì Lộc Vũ sớm cùng luân hồi Thánh Ngọc hòa làm một thể, Lộc Vũ liền đại biểu cho luân hồi Thánh Ngọc. Khi lấy được sát Lục Thánh Ngọc một khắc kia, Lộc Vũ toàn bộ tâm đều vì thế mà chấn động. Cái này thiên hạ cơ hồ không có sự tình có thể để cho Lộc Vũ rung động. Cho dù là Thái Sơn sập trước mắt, hắn cũng nên lù lù bất động. Nhưng lần này là chiếm được sát Lục Thánh Ngọc. Kiếp trước, hắn từng quét ngang cửu thiên thập địa, cũng bất quá là dựa một cái luân hồi Thánh Ngọc. Đời này hắn cũng là chiếm được thứ hai Thánh Ngọc, tựa hồ đã định trước. Cái này thế làm siêu việt kiếp trước, hắn vô cùng chờ mong. Trưởng khống hai đại Thánh Ngọc chi về sau, chính mình duệ biến xong rồi. Sau lưng Mộc Thi Vũ vì Lộc Vũ cảm thấy hưng phấn không thôi. Cái này Kiệt Ma Tôn thật lâu đều thu phục không được sát Lục Thánh Ngọc, lại làm cho Lộc Vũ dễ dàng liền thu phục. Cái này lại nói tiếp tưởng chừng như là một cái kỳ tích. Chúng ta đi. Lộc Vũ áp hạ kích động trong lòng, lôi kéo Mộc Thi Vũ liền này cách xa mảnh này sơn lâm. Lần này chuyên môn đưa tới Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình, vốn chính là muốn cho hai người cùng Kiệt Ma Tôn tương bính. Cứ như vậy hắn mới có cơ hội cướp đoạt sát Lục Thánh Ngọc. Thứ hai, phía sau làm hai phe liều cái lưỡng bại câu thương lúc, hắn cũng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Làm trong rừng núi đại chiến thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, hắn đã đem xuất thủ. Không lâu sau chi về sau, liền nghe được trong núi rừng truyền đến Kiệt Ma Tôn cái kia điên cuồng rít gào. Ta Thánh Ngọc, các ngươi thi mưu kế trộm đi ta Thánh Ngọc, mau đem Thánh Ngọc giao ra đây. Không phải bản tôn nhất định phải đem bọn ngươi toái thi vạn đoạn. Kiệt Ma Tôn đã phát hiện sát Lục Thánh Ngọc bị trộm, một cách tự nhiên đã đem sự tình quy tội với Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh thân lên. Đây thật là làm cho Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh cảm thấy mình so với Đậu Nga còn oan. Bọn họ không giải thích được bị Kiệt Ma Tôn cho đánh chặn đường một trận, coi như bây giờ Kiệt Ma Tôn còn muốn đem đánh mất bảo bối chịu tội về đến đầu của bọn họ lên. Điều này làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu được? Chúng ta cũng không có đánh cắp bảo bối của ngươi. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh liền vội vàng giải thích. Thế nhưng rơi vào cuồng nộ trạng thái Kiệt Ma Tôn nơi nào sẽ nghe hai người bọn họ giải thích. Huyết Vân Ma Công, Kiệt Ma Tôn rốt cục ra tay toàn lực. Cái kia cường thịnh Huyết Vân Ma Công giống như là biển máu thao thiên, hướng phía dưới cọ rửa đi. Ầm, ầm, ầm, Lộc Vũ theo chính mình tránh né địa phương, có thể mơ hồ chứng kiến bên kia rừng núi đại chiến tình huống. Bên kia đại chiến vẫn là như vậy hung mãnh, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là ngoài Lộc Vũ dự liệu. Kiệt Ma Tôn thực lực viễn siêu tưởng tượng, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh mặc dù là song kiếm hợp bích, cư nhiên cũng không thể gây thương tổn được Kiệt Ma Tôn nửa phần lông tơ. Vẫn là liên tục bại lui. Hai phe chênh lệch như thế lớn, Lộc Vũ căn bản không thể đợi được hai phe liều cái lưỡng bại câu thương. Nhất sau Trúc Vân Phi đang hy sinh chính mình linh khí bị bẻ gãy làm giá, cuối cùng là thu được khó được cơ hội thở dốc. Siêu, siêu, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh tựa như điên vậy chạy khỏi nơi này. Bọn họ đã bị Kiệt Ma Tôn đánh sợ hãi. Hiện tại kẻ ngu si mới hội tiếp tục ở nơi này cùng Kiệt Ma Tôn tiếp tục giao chiến đây. Trước thoát được tính mệnh mới chi chính đạo. Bọn họ hướng phương Bắc chạy trốn. Bọn họ bản năng muốn trở lại Thánh Diệu Học Viện. Lại nói tiếp bọn họ cũng thật sự là biệt khuất. Hôm nay tới đây vốn là truy sát Lộc Vũ tới, lại không giải thích được bị Kiệt Ma Tôn cái quái vật này cho ra sức đánh. Bây giờ còn tổn thất một thanh vây quanh bốn viên lực lượng bảo thạch linh khí. Các ngươi làm sao có thể chạy ra bản tôn bàn tay tâm? Mau đem thánh ngọc trả lại cho bản tôn. Kiệt Ma Tôn cũng là điền cuồng truy kích. Trong tay hắn huyết vụ nhảy thăng, ngưng tụ lực lượng. Một khi Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh lạc hậu đến hắn phạm vi công kích, hắn đem tuyên tiết ra chính mình lực lượng, từ gần cùng xa truyền đến lấy truy kích thanh âm. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh cố nhiên là liều mạng chạy trốn, nhưng Kiệt Ma Tôn cũng nhất định là sẽ không bỏ qua. Trận này truy kích xuống, nhưng không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Hai phe truy kích chạy xa chi về sau, Lộc Vũ lại trở về cái kia mảnh nhỏ trong núi rừng. Hắn nhặt lên Trúc Vân Phi gãy lìa linh khí trường kiếm. Mặc dù nói cái này linh khí bị Kiệt Ma Tôn đánh cho gãy lìa, thế nhưng bên trong còn nạm bốn viên lực lượng bảo thạch. Hắn có thể mang cái này bốn viên lực lượng bảo thạch theo gãy lìa kiếm khí trung đào, nhưng sau thu về mình dùng. Lộc Vũ, ngươi cứ như vậy đưa hắn nhóm trêu đùa ở trong lòng bàn tay. Mộc Thi Vũ từ trong thâm tâm cảm thán, nàng đối với Lộc Vũ là càng phát bội phục. Lúc đầu Kiệt Ma Tôn, Trúc Vân Phi, Thạch Lan Hinh đều là Lộc Vũ địch nhân, vô luận là phương đó, Lộc Vũ đều khó có thể đối phó. Thế nhưng Lộc Vũ lại dựa vào cùng với chính mình thủ đoạn, làm cho hai phe chiến đấu, nhất sau chính mình lấy được ích lợi thật lớn. Cái này bốn viên lực lượng bảo thạch không nói, chủ yếu nhất là sát lục thánh ngọc. Mặc dù nói Mộc Thi Vũ cũng không quá tin tưởng cái này sát lục thánh ngọc cụ thể là bảo bối gì, thế nhưng trực giác của nàng nói cho nàng, cái này trở sát lục thánh ngọc tuyệt đối là bất thế xuất bảo bối. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, Mộc sư tỷ, ngươi cảm ứng được không? Trong dãy núi cái loại này thì mà ra phát hiện kiếm nén mà khủng hoảng khí tức đang chậm rãi yếu bớt, đồng thời xu hướng với hoàn toàn biến mất. Mộc Thi Vũ chậm rãi gật đầu, nói ra là cái này không khí khủng hoảng vốn chính là cái kia Kiệt Ma Tôn Huyết Vân Ma Công tạo thành. Bây giờ Kiệt Ma Tôn đuổi theo Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình ly khai dãy núi. Dãy núi tự nhiên đã không có loại khí tức này, Huyết Vân Ma Công vẫn là lợi hại như vậy. Lộc Vũ trong mắt hiện lên một cái dị quang. Hết chương.